Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao thế, Ken nhìn nó không nhịn nổi cười. Này, này, Ken lay nó. Nó giật mình, nhờ Ken lấy cây khiêu hồn nó xuống, nếu không nó đã đành võng trên đó luôn rồi. Cô làm gì thế? Ken phì cười hỏi nó. Anh còn nói, giờ phải làm sao đây? Nó khóc méo. Thì cứ như thế mà làm. Ken trả lời gọn rồi đứng lên bỏ đi. Không được, bà mẹ tôi sẽ nói sao? Còn run nữa, họ giết tôi mất. Nó rên rỉ. Ken khựng bước khi nó đang thống khổ thao thao bất tuyệt, khuôn mặt đột nhiên hạ sắc xám xịt, mắt hoắc lên tia lửa đáng sợ. Quen quay lại nhìn về phía nó, tự nhiên đang tập trung suy nghĩ, một thân người lù lù ở đâu xuất hiện trước mắt, làm nó giật bắn rung lên vì sợ. Ôi mẹ ơi, anh làm gì thế này? Hết cả hồn. Nó vuốt ngực thở dồn. Nói, tên run đó là gì của cô? Ken gầm gầm hỏi. Ủa, sao câu này nghe quen quen vậy trời? Nó căng mắt nhìn Ken ngạc nhiên. Dùn cũng hỏi về Ken y chang vậy, hai người này có bà con không nhỉ? Sao tôi hỏi cô không trả lời? Ken thấy nó cứ ngu ra nhìn anh, không đủ kiên nhẫn nên quát ầm lên. Nó bị quát điến hồn, mắt long lanh lệ nhìn Ken. Tôi xin lỗi. Nhìn mặt nó cứ như con chó nhỏ bị ức hiếp, Ken lính quính xin lỗi thấy thương. Nói tôi nghe, anh ta là gì của cô? Ken dịu giọng. Là con trai của ba tôi và là sếp của tôi. Nó thành thật trả lời. Ken thở phào khi nghe nó nói, nhưng lập tức nhỏm dậy chột dạ. Sếp cô, vậy ngày nào cô cũng đến công ty hắn làm à? Ừ. Nó thản nhiên như không trả lời. Giờ đến lượt, Ken cứng đờ, hồn thoát xác phiêu bay liêu diêu. Đói bụng quá, chúng ta đi ăn thôi. Nó đứng dậy hướng ra cửa nhưng Ken vẫn không nhúc nhích phản ứng gì. Này này, anh bị sao vậy? Nó lay anh. Hả? Gì? Ken hoảng hồn. Đi ăn gì đi, tôi đói bụng rồi. Nó bày bộ mặt tội nghiệp xoa xoa cái bụng. Mà khoan đã. Tôi muốn dặn cô vài việc. Khi họp báo, cô cứ im lặng để tôi thay cô trả lời là được. Hãy phối hợp với tôi thật tốt. Ken nghiêm giọng dặn dò. Ồ, tôi biết rồi. Nó lý nhí. Dù gì nó cũng phóng lao, giờ thì chỉ biết theo lao thôi, cũng chỉ có 3 tháng thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Tốt, Ken nở một nụ cười quyến rũ tươi rói xoa đầu nó. Chả phải nụ cười đó, trái tim nó lại loạn xạ lên, máu nóng rủ lên mặt ửng hồng, đôi má không cần phấn. Nó nghi người chết lặng, hôm nay không biết phải ngày đẹp trời không mà hết người này đến người khác xuất hồn cưỡi mây, đi phiêu diêu trốn bổng lai thế không biết. Cô không đi à? Ken mở cửa toàn bước ra kéo ba hồn chín vía nó đi ăn cổ về. Đi chứ. Nó nhậm xác trong tỉnh mộng đứng phát dậy chạy lon ton ra theo Ken. Cô lại muốn ăn ở đây à? Ken nhíu mày hỏi nó khi đang lái xe về hướng nhà hàng Á Âu. Ừ. Kem dâu và bánh plain tráng miệng ở đây rất ngon, chả sữa cũng tuyệt vời. Nó nói hào hứng, mắt long lên vui sướng. Đôi mày đậm tuyệt mỹ của Ken cũng giãn ra hài hòa trước độ thái độ háo hức như trẻ con lần đầu được dắt đi công viên vậy. Tôi lên trước nhé. Nó mở cửa xe bước xuống nói vọng lại chạy vào trong. Ken lắc đầu vòng xe đến bãi gỗ. Lòng anh hôm nay thấy vui khó tả. Nó sẽ là bạn gái hở của anh. Liệu anh muốn tranh thủ thời cơ này mà nâng cấp cho nó lên làm bạn gái chính thức không nhỉ? Nghĩ đến đây, tự nhiên anh chột cười như bệnh. Nó vẫy vẫy tay khi thấy Ken bước vào. Rút kinh nghiệm đợt trước, nó không dám gọi tên sợ gây chú ý, còn anh chàng thì cẩn thận đeo một chiếc kính không độ và chiếc mũ che khuất nửa mặt. Wow, nhìn anh chi thức quá. Nó trêu Ken. Ken nháy mắt hùa theo. Tâm trạng của anh đang tốt. Em gọi món chưa? Ken hỏi. Nó đang cúi đầu nghịch mấy bao diêm đủ màu trên bàn, ngẩng phát đầu lên nhìn Ken chân chối. Anh vừa mới nói gì? Nó hỏi lại. Anh hỏi em đã gọi món chưa? Ken cho mày khó hiểu nhìn nó. Chớp chớp mắt, nó nhìn Ken càng lúc càng sâu. Sao tự nhiên anh xưng hô lạ vậy? Cô bình thường gọi tôi bằng cô xưng tôi mà. Nó nghi ngô giải thích. Ken thoáng giật mình, mặt sự đỏ gay. Anh cũng không ngờ lại xưng hô như thế. Thì từ nay em là bạn gái anh rồi. Phải đổi cách xưng hô chứ. Nếu không báo chí nghi ngờ thì sao? Em cũng nên đổi cách xưng hô của mình đi, kẻo lộ. Anh chẳng nhanh chóng lôi được một lý do chính đáng che đi cái bộ mặt ngượng ngùng. Em biết rồi. Đang vui vẻ bỗng nhiên có một giọng nói từ phía sau. John! Nó trợn mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Sao anh lại ở đây? Nó nhìn John không chớp hỏi. Tôi đi dùng cơm. Cô cũng ăn ở đây à? John hỏi nó, cố ý lờ đi sự hiện diện của một người. Lúc đầu anh lo lắng đuổi theo nó, thấy nó đến nhà Ken anh đã rất bực bội. Ngồi bần thần nửa ngày trời định bỏ đi thì thấy nó và Ken lái xe đi. Chần chừ một lúc anh chàng quyết định bám theo, vốn không định xen vào. Nhưng thấy tên chết thiệt kia liếc mắt đưa tình, không khí lãng mạn quá chịu không nổi đành vòng, đánh vài kỳ đà cản mũi bằng màn tình cờ gặp nhau. Thế à, anh đi một mình sao? Nó ngó ngó xung quanh rồi hỏi. John cười gật đầu. Vậy anh cùng ngồi ăn với tụi em luôn cho vui. Nó hớn hở mời khách. Xoẹt, Ken nãy giờ làm cục thịt dư tức muốn thổ thuyết rồi. Nó còn ngây thơ mời một tên đàn ông ngồi cùng ăn với bạn trai nữa chứ. Con nhà đầu ngốc này. Ken xì sầm mặt, mày trao lại phát hỏa, tai xì khói, mây đèn quẩn vũ trên đầu. Ồ, đây không phải Ken sao? Jun giả vờ giật mình khi phát hiện ra Ken. Xin lỗi, nãy giờ không để ý anh. Jun cười lịch sự. Ồ, đây không phải Jun đại tổng sao? Anh đến đây lúc nào thế? Thật thất kính. Ken cũng cười lịch sự, bắt tay John. Hai người ngoài mặt cười tự nhiên không có gì, nhưng nếu để ý kỹ thì hai bàn tay đang bắt nhau siết chặt đến nổi gân xanh. Hai người biết nhau à? Nó ngây ngô hỏi, nhìn thái độ của họ thật tốt, nó cũng an lòng. Ken thiếu gia đây là một ngôi sao lớn trong làng giải trí, còn là con trai của tập đoàn giải trí lớn nhất nước. Có nhắm mắt cũng biết chứ. Anh cười nó với bộ dáng âu yếm trách cứ. Phải không, Ken thiếu gia? John quay sang hỏi. Ken, mặt nhiễm nghiên cười mà hỏa khí lan truyền ngùn ngụt. Sao so được với John đại tổng đây? Danh tiếng lừng lẫy trong thương trường, không ai mà không biết. Ken mỉm cười, mắt nhau lại tươi tỉnh mà bằng lửa kéo nhau phát tán mạnh mẽ. Wow, vậy ra hai người nổi tiếng thế à? Nó gật gù ngộ nghe. Thôi, hai người tính bắt tay tới khi nào nữa, ngồi xuống ăn thôi. Nó hô hào. John tự nhiên tự tại kéo ghế ngồi cạnh nó. Trong tình thế lúc này, nhìn nó như bánh mì kẹp thịt. Hai đờn bàn nhỏ hình vuông là hai mỹ nam ngự. Nó ngồi ở giữa hai người mà điềm nhiên không nhận ra sát khí và ánh mắt tóe lửa của hai người phóng ra đủ đốt trụi cái nhà hàng này. Hai anh ăn gì? Nó nhìn menu một lượt ngốc đầu lên hỏi. John và Ken bận ngồi lườm nhau đỡ mắt. Không khí lan tỏa khiến những người xung quanh rùng mình. Chỉ có ẻm chậm tiêu nên không biết, cứ nghĩ họ vui vẻ như ngoài mặt. Này, hai anh! Nó hét nhỏ đủ để hai người nhìn về phía mình. Em thích gọi gì thì anh ăn đó. John mỉm cười nhìn nó như vợ chồng. Em ăn gì thì anh ăn đó. Ken nhìn nó chiều mến như người yêu. Vừa dứt lời thì hai ánh mắt lại tóa lên bắn điện xoẹt xoẹt. John đại tổng, nghe nói bạn gái tôi đang làm việc ở công ty anh. Cô ấy vốn vụng về, mong anh chiếu cố nhiều. Ken cười kéo nó về phía anh, choàng tay lên vài thân thiết. Điều đó là tất nhiên mà. Việc hướng dẫn cho hôn thê của mình quen dần với việc của công ty là bổn phận của một người chồng tương lai như tôi. Ken thiếu gia khách sáo quá. John nói, miệng cười, tay kéo nó về phía mình bằng tay thân tình. Nó khó chịu ngồi ngay ngắn. Hai anh làm gì vậy? John và Ken hắc mắt sắc nhọn chém nhau một phát, đồng thời quay lại nhìn nó với ánh mắt đáng sợ y rằng hắn ta là bạn trai, hôn phu của cô là thế nào hử? Ánh mắt nhiệt tình tra tấn, chất vấn khiến nó không lạnh mà run. Còn nhỏ ngốc này, sao hắn ta lại là hôn phu của cô hả? Dám giấu tôi sao? Phen này cô chết chắc rồi. Ken thầm nghĩ, liếc nó như kẻ sẽ làm hay. Sao cô lại là bạn gái hắn hả? Kỳ này không nói được, cô chết với tôi. Nghĩ thầm, nhìn nó đăm đăm hận không nuốt ực nó, lúc này cho đỡ tức. Hết lườm nó, hai chàng hoàng tử lại nhìn nhau đầy thiện cảm với nụ cười lịch sự thường trực, mắt theo hình dao găm phóng veo veo vào nhau. Wow, hai người vừa gặp nhau đã thân thiết thế à? Đúng là người nổi tiếng có khác nha. Nó thấy hai chàng cứ nhìn nhau cười cảm thấy ngưỡng mộ. Chật, trên đời này lắm kẻ ngây thơ thật chứ. Đem lên giàn hỏa thiêu nướng từ từ chưa thấy đủ hay sao mà nó còn châm thêm một tí dầu cho nó ấm nữa chứ. Sau câu nói của nó, khí thái hai người càng thêm dâng lên, khóe miệng giật giật ngày càng sâu. Nếu không có nó ở đây thì cả hai đang ở một nơi, thì chắc chắn

Ken nhíu mày nghi hoặc. Ừ, giống anh thôi. Ken nghe nó nói chột dạ, quả là giống anh thật. Ken lái xe một vòng và dừng lại ở salon của Johnny mà trước đấy nó đến một lần. Vừa thấy nó, Ken bước vào, Johnny đã chạy ra, phát ôm chặt lấy nó. Wow, nhớ cưng quá đi à? Sao lâu vậy mới tìm đến John vậy hả? Johnny trách yêu nó. Thấy sự nhiệt tình của John, nó cũng vui vẻ đón nhận. Em xin lỗi, nó phụng phịu hồi lỗi. Ôi, dễ thương quá, John hôn cái này. Johnny thấy bộ dạng nó như tiểu công chúa hồi lỗi nhịn không được chu mỏ hôn một cái. Nhưng chưa kịp chạm đến nó thì đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt John lại, không tiến thêm miếng nào vì cả nồi lửa kéo nó ra, tay giữ đầu John khư khư. Nếu được, chắc đã bóp nát như quả cam rồi. Chán sống hứng. Ken gằn qua kẽ răng làm John lạnh xương sống. Xích, biết rồi, không động tới bảo bối cậu đâu. Thật ghét quá đi à. John thở dài ngú nguầy bỏ đi, kéo theo nó. Ken xị mặt ngồi phì xuống ghế chờ. Tay lập bừa quyển tạp chí, dáng vẻ vương tử của anh chàng thao hết ánh nhìn của mọi người, nhất là phái nữ. Ken, hôm nay không phải họp báo công bố bạn gái anh sao? Một cô gái vóc dáng đẫy đà, điện nước đầy đủ trong chiếc đầm hoa xẻ ngực, ôm cơ thể tôn dáng bước đến gần Ken. Ken ngước lên hướng về phía chủ nhân giọng nói, gương mặt tròn kiểu diễm, môi son phá phấn sắc nét, đôi mắt quyến rũ mê người. Đây không phải là ai xa lạ, Sofina. Ken nhíu mày. So với Tina, à này thuộc phần không kém. Tina trông thế lại ngu ngốc vô cùng, hành động thiếu suy nghĩ. Sophia ngược lại rất mưu ma, hành động cẩn thận, toan tính chi li, nham hiểm khó lường. Nhưng đúc kết sau cùng về hai ả hồ ly này vẫn là mục tiêu duy nhất chính là Ken. Nghe tin Ken công khai bạn gái khiến cô ả tức sôi máu. Bao nhiêu năm công sức mồi trải như dã tràng đem đổ biển. Nên hôm nay, ả cố ý đến đây để xem mặt con nhỏ được Ken gọi là bạn gái. Lâu không gặp, sao anh không liên lạc với em? Fina ngọt ngào ngồi xuống bên cạnh, đặt một tay lên vai Ken kiểu diễm hỏi. Tôi bận. Ken đáp gọn. Gặp mấy ả như vậy, anh phát ngán đến với một kịch bản, sao không liên lạc với em? Trước giờ, anh chàng chưa liên lạc riêng với bất kỳ ai, đừng nói là alo hay nhắn tin gì. Nếu cần hợp tác thì chỉ có quản lý Hiro liên lạc thay, bọn họ hầu hết chủ động liên lạc cho anh. Chỉ trừ một con nhỏ không biết trời đất, chưa bao giờ thấy chủ động liên lạc với anh, dù là một tin nhắn. Và cũng chỉ có mỗi nhỏ đó là anh phải là người chủ động, em ấy thật vinh hạnh. Mắt anh chàng dán vào quyển tạp chí xe bên cạnh như không khí. À siết chặt tay tức giận, nhưng không bộc lộ ra ngoài điểm niềm nở một nụ cười. Anh không định giới thiệu cô bạn gái của anh cho em sao? Cô ả nhỏ nhẹ. Không cần thiết. Ken hừ một cái. Không cần nói anh cũng hiểu, loại người như Sofina chẳng có gì tốt đẹp. Ả luôn theo đuổi anh, nhắm vào cái ghế phu nhân của anh. Nhưng một người như ả ta, sống lâu bên mình chắc quy tiên sớm mất. Anh khinh nhất loại này, có thể dùng mọi thủ đoạn để có được cái mình muốn, không khéo bu bé nhỏ cũng gặp nguy hiểm. Cô không có việc gì phải làm à? Ken đuổi khéo ả, thực tâm không muốn để con hủ ly này gặp bố. Anh đuổi em đấy à? Ả giận dữ đứng phát dậy. Là cô nói, chứ tôi không nói. Ken vẫn lạnh lùng, ả tức đến tím mặt, họng nghẹn cứng không thốt nên lời. Ken, đợi lâu không? Nó chạy lon ton ra. Thật là ngược với nó, mỗi lần xuất hiện đều một vẻ. Hôm nay, nhìn nó như thiên thần vậy. Váy trắng phồng đơn giản chít eo được làm nổi bật bằng chiếc nơ to phía sau lưng. Một chiếc khăn cổ bằng lụa màu hồng làm nổi bật chiếc đầm hơn. Mái tóc buông xõa uốn nhẹ ôm chặt điểm tâm lên khuôn mặt tròn xinh. Níu chắp thêm đôi cánh có lẽ có nhiều người phải nhầm là thiên thần thật sự. Ken! Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn Ken. Dơn vẽ cho nó một đường nhũ mắt phía dưới, càng làm mắt nó đẹp hơn không ngờ. Dễ thương lắm. Ken ngây ngốc nhìn nó trả lời như cái máy. Nó khoái chí cười tủm tỉm. John nói đúng không? Xinh quá mà. Sunny từ phía sau đi lên, ỏng éo nói. Ừ, John là số một. Nó cười rạng rỡ chết người. Wow, tiểu công chúa, xinh quá. Xoay một vòng xem nào. John mắt long lanh nhìn tác phẩm của mình sống động đến từng chi tiết. Nó cũng vui vẻ kiễng chân xoay một vòng. Cô váy đồng thời tung bay lên nhẹ nhàng. Có cảm giác nó đang bay lên, Bỗng ra, nó mất đà té ngã ra sau. Ken hoảng hốt đỡ vội nó. Nó nhắm tịt mắt, một lúc mới mở ra chớp chớp nhìn thấy gương mặt Ken xám xịt. Sao vậy à? Chán sống à? Nhớ té thì sao? Ken lo lắng mắng nó như ông chồng. Bỗng nhiên, có một cục thịt sư thừa nãy giờ đang sôi sục máu, đôi mắt kiểu Mỹ hoắc lên như muốn giết người. Em là bạn gái của Ken à? Fina vừa nói vừa tiến đến gần Ken. Nó ngây ngô nhìn mỹ nhân trước mặt. Wow, xinh đẹp quá, chắc là người mẫu đây. Nó thẫn thờ nhìn Fina không nói nên lời. Dạ. Nhìn mặt nó ngu ngốc, Fina thầm nghĩ cười khinh bỉ. À, cô ý đến đứng sát vào Ken, một tay đặt trên vai, một tay vân vê cổ áo anh tỉnh tứ, ám muội. Nó ngẩng ra nhìn cô ả, Ken nhíu mày bực dọc. Con nhỏ này, là người khác đang cư cầm bạn trai cô đấy. Chị tên Sofina. À gửi chỉ bàn tay ra chú ý muốn bắt tay đảm thân. Chào, chào chị, em tên Bu. Trước Sofina, nó co rúm tự ti bản thân thấy rõ. Tên dễ thương quá, hèn chi anh Ken muốn thay đổi khẩu vị. À nói gần từng chữ, ngụ ý cứ như bạn gái đã quen với tính trăng hoa của bạn trai mình vậy. Hầu như ai nghe cũng hiểu ra, trước đây ả từng dùng thủ đoạn vung tiền tạo scandal ả và anh yêu nhau. Vì vậy mà anh phải lấy cớ đi lưu diễn một thời gian dài, đợi khi lời đồn chấm dứt mới mò về được. Giờ thì anh sẽ công khai nó là bạn gái để ả hết đường làm trò luôn. Đi thôi em. Ken đẩy ả ra thô bạo đến nắm tay nó tỉnh tứ kéo đi tránh trường hợp giống Tina lần trước. Ả nghịch ra, mặt tức đỏ gay gắt, mắt vặn lên những đường sọc đỏ nhìn theo nó và anh, buông thêm một lời hứa hẹn. Ken, anh là của em. Ken ơi, anh làm vậy có quá đáng không? Nó ngoái đầu nhìn Fina đang nổi giận lôi đình. Em im lặng đi. Ken nhăn nhó bực bội không kém. Cái gì chứ? Nó xỉu mặt phụng phịu. Nó ngồi trên xe giận dỗi không nói tiếng nào, cũng không thèm nhìn Ken một cái. Điều này làm anh chàng không được vui. Em sao vậy? Cuối cùng cũng chịu không nổi, đành phải lên tiếng trước. Nó giả vờ không để ý. Em sao vậy hả? Lớn tiếng thêm một chút. Nó giật mình khi nghe Ken quát, mặt bí xị, mắt long lanh quay sang nhìn Ken. Anh là đồ quá đáng. Nó ngân ngần nước mắt. Két, chiếc xe bỗng loạn choạng đánh một vòng vào lề một tiếng chói tai. Ken siết chặt tay lái, mặt đen như bao công. Em vừa nói gì? Ken đít qua kẽ răng. Nó run lên một cơn nhưng cũng lấy chút can đảm. Không phải sao? Dù gì chị ta cũng là con gái, anh là vậy là quá đáng đấy. Nó rưng rưng trỏng mắt, tôn giọng phản bác. Em có biết cô ta thâm hiểm thế nào không hả? Anh làm như vậy chỉ muốn tốt cho em thôi. Ken gắt gao lớn giọng. Nó trầm ngâm. Thì ra anh ấy bảo vệ mình sao? Nó có vẻ hiểu ra nên hơi áy náy. Em xin lỗi. Nó lì nhì hồi lỗi. Thôi không sao, anh xin lỗi đã lớn tiếng. Ken thở dài nhìn nó rầu rầu mà không cam lòng xoa xoa đầu nó, tiếp tục lái xe đi. Nó và anh vẫn không nói gì với nhau suốt dọc đường đi. Nhưng tâm trạng không giống như lúc nãy, không phải giận hờn vu vơ, không phải không khí căng thẳng, mà là hai trái tim, một tiếng nói đánh nhịp rộn ràng, tâm tư nó thật lạ. Sao hai người giờ này mới tới? Phóng viên và fan của cậu chạy kín cả hội trường rồi kìa. Quản lý Hiro vui mừng chạy đến khi thấy nó và Ken. Tụi em xin lỗi, có chút rắc rối không ổn rồi. Ken vừa đi vừa giải thích vội với Hiro. Nó đang đi cùng Ken đến hội trường họp báo, bỗng có một cảm giác sợ hãi bao trùm. Chân tay bùn rùn khi nó nhìn thấy hàng trăm người đang vây kín hội trường. Nó siết chặt tay Ken, mặt sáng bệch. Em sao thế? Mệt à? Ken lo lắng nhìn nó. Nhiều người quá, em sợ. Nó níu tay Ken đùn đùn sợ hãi, lắp bắp không nên lời. Ken mỉm cười dịu dàng nhìn nó thông cảm, hai tay nắm chặt lấy tay nó, một tay xoa lên đầu nó trấn an. Có anh bên cạnh rồi, em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Em tin anh không? Đôi mắt anh nhìn thật sâu chìm vào trong mắt nó hỏi. Nó nhìn đôi mắt mãnh liệt tựa như chim chu tước, sắc sảo và đáng tin cậy. Nhìn vào đôi mắt ấy cứ như bị thôi miên, hút sâu vào nó, lòng nó bỗng nhẹ bẫng, đặt bàn tay vào bàn tay anh, nó giao phó hết cho anh từ lúc nãy. Xin giới thiệu với quý vị, Ken và Bu, MC cất tiếng. Nó và Ken bước ra trước ánh mắt của hàng nghìn người, từ ký giả đến fan hâm mộ. Thưa anh Ken, anh có thể cho chúng tôi biết về quan hệ của anh và cô gái này không? Quý vị quen nhau từ lúc nào? Cô gái này có trong ngành nghệ thuật như anh không? Hàng loạt câu hỏi dồn dập như sóng thủy triều ập đến. Nó choáng, em choáng. Tay siết chặt tay Ken, Ken nhìn nó nắm tay tin tưởng. Một cảm giác ấm áp, một nguồn sức mạnh thúc đẩy trong lòng. Anh chàng nghiêm tĩnh gửi đến mọi người một nụ cười lấp lánh đúng chất mỹ nam, khiến cho mọi người chói mắt rồi chậm rãi trả lời từng câu hỏi. Tôi và cô ấy tình cờ quen nhau, có lẽ ông trời đã ban cho tôi cô ấy, tôi thật sự yêu cô ấy. Ken nhìn nó âu yếm nói hết tâm tư từ trái tim. Nó siết chặt gấu váy, mắt nhìn anh không rời. Đây là những lời thật hay giả, tại sao? Tim nó đập mạnh như vậy. Cô ấy là ca sĩ mới vào nghề, là người hát cặp với tôi trong album mới nhất sắp tới của tôi. Ken bình tĩnh nói. Nó đi từ cơn sốc này đến cơn sốc khác. Cái gì? Ca sĩ? Nó trợn tròn mắt kinh hãi. Điều này, sống 16 năm kể từ khi mẹ đẻ tới giờ nó còn chưa nghĩ tới hai chữ này. Bu, tôi có thể hỏi cô một câu? Một giọng nữ vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô ta. Xèo lá. Ken nhủ thầm khẽ nhíu mày. Cô phóng viên này là fan cuồng nhiệt chuyên viết bài về Ken. Buổi họp báo công bố bạn gái này của Ken là một đả kích không nhỏ với cô ta. Xung quanh Ken thật lắm mối nguy hiểm. Mời cô. Ken lạnh lùng. Cô Bu, trông cô không có vẻ yêu Ken. Cô suy nghĩ gì về việc bạn gái của một ngôi sao lớn như Ken? Cả hội trường như nín thở. Đây là một câu hỏi mang nhiều ý tứ. Nhưng thật sự ai cũng muốn biết điều này. Xin lỗi, Ken trả lời thay nó. Xin lỗi Ken, tôi muốn hỏi Bu. Cô ả cắt ngang. Ken chào mày. Nét căm tức thấp thoáng không giấu được. Nó ngẩn ngơ khi được hỏi. Ngược lại, cô ả phóng viên lại trở nên hứng thú. Theo con mắt quan sát nãy giờ, cô ta dường như nhìn ra vấn đề gì đó. Xin lỗi, mong cô trả lời. Cô ả thúc giục. Nó mồ hôi đầm đìa, chán phủ một tầng xương, mắt mơ hồ không biết phải làm sao nhìn Ken chăm chăm, ánh mắt đầy lửa nhiệt truyền cho nó một nguồn sức mạnh vô hình. Nắm tay anh, nó nhíu mày một cái. Cảm ơn câu hỏi của cô. Lúc gặp anh ấy, tôi không nghĩ mình sẽ yêu, bởi vì nó lấp lửng. Dưới hội trường còn có vài tiếng bàn tán nhỏ. Vẻ mặt cô ả phóng viên đang hiện lên tia đắc thắng. Ken trợn tròn mắt nhìn nó chân chối, tim như quặn lại. Bởi vì tình yêu tôi dành cho anh ấy không thể sánh được với tình yêu anh ấy dành cho tôi. Vì vậy, dù có thế nào, tôi cũng yêu anh ấy bằng cả tấm lòng. Nó mỉm cười đầy tự tin. Mặt Ken sáng bừng, một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lâng lâng khó tả. Trái tim anh cứ như muốn bóc ra ngoài nhìn ngắm từng nhịp đập đang cuồng nhiệt nhảy loạn trong lồng ngực. Cơ hồ giữa cảm giác vui sướng ngập tràn, Ken kéo nó hôn vào làn môi một cách mềm nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. Cả hội trường vang lên một tiếng, đèn từ những chiếc máy chụp hình nháy liên tục. Hôm nay hai người làm tốt lắm. Hiro đưa cho nó và Ken chai nước suối mịn cười tươi rói sau khi cả hai đang yên vị trong phòng nghỉ của VIP. Cảm ơn anh. Ken cười đáp. Nó chân tay mềm ngoặc. Ba hụt chìm vía còn trôi sông đâu mất chưa tỉnh. Tim nó còn đập thùng thục muốn văng ra ngoài. Kết thúc buổi họp báo, Ken vừa dìu nó vào phía trong, mém nữa nó xỉu lăn quay rồi. Nó không ngờ mình lại có thể nói dối trắng trợn và suôn sẻ đến vậy. Có thật đó chỉ là lời nói dối không nhỉ? Nhưng chỉ biết là cuộc đời của nó từ nay về sau không còn yên ổn như trước được nữa. Một ngày mệt mỏi kết thúc với chục sự kiện khiến người ta có thể lăn ra chết hết. Mỗi người kết thúc một ngày với tâm trạng khác nhau. Giận dữ, bồi hồi, hạnh phúc. Kể ra không biết có nên tính cho anh chàng Ken của chúng ta thêm một điểm nữa hay không đây. Sáng sớm, nó lết thách bắt đầu ngày mới bằng công việc đến công ty Jun làm việc. Papa yêu. Nó chào Papa rồi bước vào. Hôm nay nó thật là nổi bật giữa đám đông nghen. Ai cũng nhìn nó chằm chằm rồi trầm trồ đến kỳ lạ. Nó lắc đầu ngao ngán bước vào thang máy. Này, là nhỏ phải không? Một nữ nhân viên nói thầm với cô bạn. Là nó, bạn gái của Ken đấy. Cô bạn nói. Chắc không, chồng của ta tệ thế.